Ta là tùy tùng của nữ phản diện. Chương 24, chấp hành nhiệm vụ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xem xong, không đợi Từ Bắc Vọng đặt câu hỏi, Diệt Tuyệt đã dứt khoát nói, ngươi là người ưu tú nhất trong tổ đội canh thân là tổ trưởng, ta có trách nhiệm phải bồi dưỡng ngươi. Cho nên nhiệm vụ này, ta sẽ cho ngươi chỉ huy điều hành, hỗ trợ tổ trưởng ta trừ yêu. Lời vừa dứt, Nhan Giới một mặt kinh hãi, hắn lên tiếng ngăn lại, muội muội, không thể được, kia là trừ yêu cấp 6 đây. Ánh mắt của Từ Bắc Vọng ngưng tụ thành hai mũi kim sắc bén. Tây Môn Ẩm Nguyệt lạnh lùng nhìn Nhan Giới, quát lớn. Có ta ở bên cạnh, hắn nhất định sẽ bình yên vô sự. Đây là chuyện nội bộ của tổ đội canh, ngươi muốn nhúng tay vào sao? Bị nàng nghiêm khắc gian dậy, Nhan Giới lập tức bày ra nước mắt óng ánh, ủy khuất hức hức. Kỳ thật trong lòng của hắn rất rõ, Tây Môn muội muội nhất định là đang trả thù chuyện công, nhưng là chị em tốt với nhau, hắn đương nhiên đứng về phía của muội muội. Không đi, Từ Bắc Vọng bác bỏ, đây là nhiệm vụ, Tây Môn Ẩm Nguyệt hùng hồn nói. Từ Bắc Vọng nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt sắc bén gần như lộ bản chất. Ta không đủ tư cách chấp hành nhiệm vụ cỡ này. Tây Môn Ẩm Nguyệt không sợ đối mặt, hùng hổ dọa người. Không trải qua gian khổ thì làm sao trưởng thành được. Đừng phụ lòng nỗi khổ tâm của bản tổ trưởng. Dường như nhìn thấu được tâm tư của Từ Bắc Vọng, nàng không nhẹ không nặng hư một tiếng. Tôn chỉ của Lục Phiến Môn là tuyệt đối phục tùng theo mệnh lệnh. Vẻ mặt của Từ Bắc Vọng chợt trở nên lạnh lẽo, nhưng rất nhanh đã khống chế lại tâm trạng thất thường của mình. Tây Môn Ẩm Nguyệt lại nhìn hắn lần nữa, ngẩng cái cổ trắng tuyết lên giống như một con thiên nga nhỏ kiêu ngạo. Nếu như ngươi có bất kỳ chỗ nào không hài lòng với quyết định của ta, hoàn nghênh ngươi vượt cấp đi tìm chỉ huy sứ. Hoặc là đi nói với Từ Thị Lang, đúng rồi, cũng có thể kể khổ với Quý Phi nương nương. Nàng nói thẳng, trong giọng nói tràn ngập sự mỉa mai. Hộ bộ Thị Lang, phó thiên hộ trong Mai Hoa Ti thì như thế nào? Căn bản không có tư cách nhúng tay vào chuyện nội bộ của Lục Phiến Môn. Trừ phi ả độc phụ ở trong điện giao quang kia tạo áp lực cho nàng. Nhưng ả độc phụ đứng trên thiên hạ kia, thực sự sẽ trợ giúp hắn trốn tránh nhiệm vụ ư, hoang đường. Độc phụ chưa bao giờ nuôi phế vật, Nhan Giới lặng lẽ dò xét Từ Bắc Vọng. Tên công tử bột chỉ có mẽ ngoài của tổ đội canh này đã thay đổi quá nhiều. Đối mặt với những ác ý nhằm vào mình, vậy mà hắn vẫn luôn giữ thái độ lạnh lùng tỉnh táo, người này bụng dạ cực sâu. Cộng thêm trận chiến tại Thái Bạch Lâu đêm đó, Mỹ Nam họ Từ này quả là không đơn giản. Vì để làm dịu bầu không khí, Nhan Giới nũng nịu nói. Từ công tử, chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành, thì ngươi có thể đi vào tàng kinh các của Hoàng Thất, được lựa chọn một bản huyền giai công pháp. Từ Bắc Vọng rất bình tĩnh gật đầu. Trong mắt lộ ý cười khiến người khác không rét mà run. Tổ trưởng Tây Môn, người đã thu hẹp đường đi rồi. Chạm phải ánh mắt kia, Tây Môn Ẩm Nguyệt nhất thời cảm thấy tim mình đập hơi nhanh. Nàng không khỏi khẽ bật cười, mình vậy mà suýt nữa bị dọa ư, Mang Sơn ở ngay bên ngoài kinh thành, không cần phải chuẩn bị thêm gì đâu. Tối nay thừa dịp lúc đêm buông xuống chúng ta lập tức đi diệt chư yêu. Sau khi bỏ lại câu nói đó, Tây Môn Ẩm Nguyệt phất tay áo rời đi. Nhan Giới kéo váy đuổi theo sau, đi được vài bước, hắn ta quay người và nhắc nhở vài lời ngắn gọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ công tử, đây là một con chư yêu quỷ dị, nó có thể phân thân, thực lực không thể khinh thường đâu. Ngụ ý bảo, tài nghệ này của ngươi vẫn là nên mang nhiều bảo vật phòng thân hơn đi. Nhìn qua bóng lưng của nửa nam một nữ kia, vẻ mặt của Từ Bắc Vọng trở nên khó lường, không phân biệt được hắn đang vui hay đang giận. Trong hành lang, Nhan Giới có 10 phần không hiểu, Tây Môn muội muội, sao muội lại phải mang thứ vướng víu như vậy? Dựa vào uy quyền và ưu thế của chức tổ trưởng này, bất cứ lúc nào nàng cũng có thể tìm cơ hội diệt trừ cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt kia. Ví dụ như phái Từ Bắc Vọng ra ngoài, sau đó sắp xếp sát thủ ra tay giữa đường. Nhưng bây giờ Tây Môn Ẩm Nguyệt lại chấp hành nhiệm vụ cùng hắn, nếu như Từ Bắc Vọng không thể quay trở về, thì nàng ta chính là bia sống. Chuẩn bị tiếp nhận sự trả thù mãnh liệt của Từ gia. Tây Môn Ẩm Nguyệt không trả lời. Kỳ thực, nàng thật sự không muốn giết Từ Bắc Vọng, vì cái chết của Từ Bắc Vọng chết thật sự vượt quá khả năng chịu đựng của nàng. Huống hồ, nàng và Từ Bắc Vọng cũng không có thù hận lớn cỡ vậy. Nàng chỉ là muốn dạy cho con thú dữ một bài học sâu sắc và khó quên mà thôi. tốt nhất là bị chư yêu đánh thành tàn phế đi. Trước kia kẻ này làm nhiều việc ác thì cũng thôi đi, còn ở trước mặt mọi người ngỗ nghịch với nàng, nàng đều có thể nhìn. Nhưng đáng tiếc, kể từ lúc tên cầu tặc từ Bắc Vọng này trắng trợn cướp đoạt nữ nhân, hành vi này đã khiến Tây Môn Ẩm Nguyệt căm hận đến cực hạn. Đó còn là thiên chi kiêu nữ của nhà họ Thẩm, Thẩm Ấu Di trên bảng Thanh Vân, một thiếu nữ xinh đẹp và dịu dàng. Mặc dù ta và Thẩm Ấu Di chưa từng gặp mặt, nhưng cùng là phận nữ nhi, ta nhất định phải đòi lại công đạo cho nàng ấy. Tây Môn Ẩm Nguyệt mặt lạnh như băng, sải bước đi xa. Cách chương